Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976. Thứ 10 bát phong thư. 63. Vu Cấm cũng đuổi kịp hồi phục sư phụ. Mừng năm mới còn kiêm chức a. Thiếu tiền hoa ta giúp ngươi a. Còng Khương Đông Diệp. Tôn viện, trên lầu hảo không biết xấu hổ. Mỗi ngày phát mỹ thực hình ảnh. Cao điệu tụ ân ái. Ta muốn đem ngươi che chắn. Vu Cấm, có bản lĩnh ngươi cắn a. Muốn kích thích ngươi loại này độc thân cẩu. Ta mới có cảm giác thành tựu. Khương Đông Diệp đem bình luận xem xong sau. Cũng hồi phục một cái, ngày nghỉ qua. Trở về tiếp tục ôn tập giọt giọt. Vi Tín có tân hồi phục. Mở ra xem, là Ninh Quân Nghiên, cường đại thần. Không mang theo ngươi như vậy. Dung ta quá cái an ổn nghỉ đông biết không? Ngươi mỗi ngày để học tập là muốn đem nhân thức nước vỡ bờ tiết tấu a. Thiếu xem điểm chuyện xưa thư. Có rảnh nhiều luyện luyện hành văn. Muốn làm kiêm chức, cũng không phải chỉ có đi võ quán kiêm chức một con đường a. Viết thiên văn xuôi tuyên bố cấp tạp chí xã. Cũng có thể kiếm tiền. Qua năm mới, tạp chí xã đều về nhà mừng năm mới. Thẩm Cào chậm, còn không bằng võ thuật quán đến tiền mau. Nga, ta muốn đi dạy thay. Ngươi hảo hảo học tập a. Tân niên vui vẻ. Khương Đông Diệp hồi phục tân niên vui vẻ. Vu Cấm rất nhanh ở Vi Tín thượng cấp Khương Đông Diệp phát đến đây chúc phúc tân niên vui vẻ a. Bạn hữu, con nhóc có hay không phao tới tay? Chúng ta hai cái là đơn thuần đồng học quan hệ. Vu Cấm nói, lừa quỷ a, đều quang minh chính đại hẹn, ngươi còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Đúng rồi, ngươi vẫn là đem bình luận san, miễn cho người nhà ngươi thấy được. Trong lòng chán ghét ta vì sao muốn san. Quân tử thẳng thắn vô tư. Vu Cấm đi, được rồi. Ta là tiểu nhân ngày mai đã trở lại. Ngươi đi tiếp ta không? Chúng ta hai cái nói chuyện nhân sinh a. Không bồi bạn gái. Vu Cấm đi, không bồi. Qua năm mới bị ba mẹ ta biết ta đi bồi bạn gái. Không bọn hắn, muốn đánh đoạn đùi ta. Vì nhân sinh của ta suy nghĩ. Vẫn là chờ thêm năm sau đó mới ước, ngày mai nhớ được đến nhà ga tiếp ta a. Khương Đông Diệp không tiếp, chính ngươi đánh xe đến, vong ân phụ nghĩa, không lương tâm. Vu Cấm phát ra vài cái thiểm đồ, lên án loại này có khác phái không có nhân tính bằng hữu. Đại mùa đông liền bỏ được hắn ở gió lạnh lý ao tạo hình sao? Ăn cơm chiều qua đi, đại ca hồi ốc đi sửa sang lại tư liệu. Khương Đông Diệp cầm lấy một quyển sách, như thường ngày, bắt đầu ôn tập công khóa. Quân Nghiên đã xong một ngày chương trình học, khoác quần áo, rời khỏi phòng thay quần áo. Mở cửa, Tôn Viện tựa vào trên tường, cầm trong tay cái bao thư. Gặp Quân Nghiên xuất ra, đẩy tới, vất vả ngươi. Đây là thù lao, cảm tạ, ngươi đói sao, ta mời ngươi ăn khuya. Đi à, khó được gặp ngươi khẳng khái một lần. Chúng ta đi triệt xuyến đi. Muốn hay không đến điểm bia? Nghe nói bia cùng nướng xuyến càng xứng nga. Quân Nghiên nói, ngươi không cần giảm béo. Nhắc tới giảm béo, chính là cái thương tâm trọng tâm đề tài. Tôn Viện không mập, khả mừng năm mới ăn rất mãnh. Ngạnh sinh sinh tăng ngũ cân thịt. Rèn luyện một tuần cũng không gặp ngũ cân thịt gầy đi xuống. Quân Nghiên hoài nghi một chút thịt nướng ăn đi lên. Nàng ngày mai phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Nhưng là, mỹ thực không thể cô phụ a. Ta đã thật lâu chưa ăn nướng xuyến. Quân Nghiên thở dài, được rồi. Ngươi đề cử cái địa phương. Cùng đi chứ, vậy đi Tiểu Lý Thiêu Nướng đi. Cách gần, đại mùa đông. Đều vội vàng về nhà mừng năm mới. Rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Trên đường cửa hàng không một nửa. Cửa hàng thiếu, dòng người lượng cũng ít. Tiểu Lý Thiêu Nướng cách không xa, Tôn Viện lời thề son sắt cam đoan đi một lần sau khẳng định sẽ yêu thượng. Thiêu nướng vật đẹp giá thấp, sẽ không cấp Quân Nghiên bao lớn gánh nặng. Hết chương.